Siêu Việt Tài Chính, chương 913, có người muốn đối phó cậu. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười nói với Trương Hạo một câu sau khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của phòng họp báo. Mày tốt nhất chạy về nước sớm đi, không khéo lại trở thành tâm điểm đấy. Đám phóng viên kia chắc sẽ nghĩ rằng mày đưa ra cái hình thức này chứ không phải mã hóa đằng đâu. Cái gì dính tao vào đây nữa? Cái này ý kiến của hắn mà. Trương Hạo lúc này nhảy dựng lên, hắn tự nhiên trở thành bia đỡ đạn cho Thiếu Kiệt thì không nói, giờ lại thêm việc trở thành bia đỡ cho mã hóa đằng. Nữa thì không thể nào. Mày không tin xem xong để cho Hoách Khang dịch lại rồi hiểu. Nhớ bảo trọng Long thề. Bao nhiêu vinh quang để mày hưởng hết rồi thì ra nhận đi chứ. Hoách Khang ra vẻ đồng tình, kèm theo đó là một nụ cười rất khoái trá. Đối với việc mã hóa đằng đưa ra họp báo ngày hôm nay, thêm vào sự xuất hiện của Trương Hạo bằng một cách không giống sẽ đem mọi người nghĩ rằng đường lối hoạt động thay đổi như thế này sẽ là do Trương Hạo đưa ra, vì nếu mã hóa đằng suy nghĩ được vấn đề thay đổi này chắc chắn đã làm từ trước chứ không đợi đến bây giờ mới đưa ra trước buổi họp báo như vậy. Trên TV lúc này có một người phóng viên sau khi được những người quản lý ổn định lại buổi họp báo đang đứng lên đặt ra câu hỏi. Thưa ông Mã, tôi nghĩ rằng kế hoạch phát triển này chắc của ngài Trương đi. Như vậy thì với những thay đổi này, tôi thấy sắp tới công ty mình phải thay đổi nhiều, liệu ông có nhắm được trong một sớm một chiều hoàn thiện được kế hoạch này không? Không nói giấu gì cô, vấn đề này chúng tôi đã bắt đầu triển khai. Sắp tới sẽ đưa vào ứng dụng, còn thời điểm nào thì tôi chưa thể tiết lộ. Nhưng nó sẽ rất sớm. Đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch phát triển đã đưa ra nên chắc chắn phải thực hiện một cách sớm nhất. Mã hóa đằng nhanh chóng đáp lại lời của người phóng viên này. Trả lời phỏng vấn, mã hóa đằng có chút tự tin dù hắn không muốn tiếp xúc với giới này. Nhưng hiểu được cái gì cũng phải khơi gợi lại sự tò mò cho đối phương mới là điều quan trọng nhất. Thưa ông Mã, ông thử dự đoán xem việc cải cách và đưa đường lối phát triển mới vào công ty đem lại lợi ích nhất định gì cho nó hay không? Hiện tại theo tôi biết, cổ phiếu của Tencent không còn ở trên sàn mà đều nằm trong tay ngài Trương, liệu như thế có làm cho vốn hóa thị trường bị cố định không? Vấn đề này là do quyết định của ngài ấy, tôi không thể trả lời. Nhưng tôi dám chắc ngài Trương biết mình phải làm gì, không đến phiên tôi nhắc nhở. Nếu không thì ngài ấy không phải là cổ đông lớn nhất Tencent hiện tại rồi. Một người khác nghe vậy ngay lập tức đứng lên cướp lời của mã hóa đằng. Thưa ông, nếu như cổ phiếu công ty mình đang trong giai đoạn khát thị trường, liệu rằng ông Trương có bán ra một lượng cổ phiếu lớn hay không? Nếu như điều đó xảy ra ông sẽ làm gì? Vì theo tôi thấy với giá trị 30 cổ phần ngài ấy lại sở hữu không ít cổ phiếu trên sàn, chỉ cần giữ lại một chút giá trị gộp lại hơn 51% đã đủ để cậu ta điều phối được tình hình rồi. Việc kiếm lời từ cổ phiếu lên xuống đối với những người kinh doanh chắc chắn phải có. Ngài ấy sẽ không làm như vậy đi. Người này đưa ra suy đoán của mình theo một ý nghĩ đơn thuần. Việc Trương Hạo đứng sở hữu cổ phiếu Tencent đã là số lượng lớn. Chỉ cần hắn bán ra một lượng lớn cổ phiếu trên thị trường, sợ rằng cổ phiếu chắc chắn sẽ biến động ở một số phân khúc. Không phải tôi đã trả lời rồi sao? Cậu ta có quyền làm gì với cổ phiếu mình có? Nhưng là một người kinh doanh, tôi nghĩ cậu ta biết mình làm gì. Hơn nữa, không phải cậu đã nói ra tỷ lệ chỉ cần Trương Hạo giữ lại là đủ quyền khống chế Tencent sao? Như vậy thì cậu đã có câu trả lời cho mình rồi đó. Mã hóa đằng ngay lập tức đá lại đề tài mà đối phương vừa hỏi mình về lại cho người phóng viên. Hắn thấy câu nào trả lời được hắn sẽ trả lời, đối với những thứ không chắc hắn sẽ không nói nhiều mà để cho đám phóng viên ký giả tự tìm cho mình câu trả lời. Thiếu Kiệt lúc này cũng đem TV tắt đi, hắn đã xem đủ đối với việc những lời phóng viên vừa đưa ra cho mã hóa đằng, hắn thấy rất thú vị. Cổ phiếu có luân chuyển trên sàn chứng khoán mới đem lại cho hắn giá trị cao hơn của cổ phiếu Tencent. Hoách Khang, cậu mở sàn giao dịch lên, bán ra cho tôi 10.000 cổ phiếu trong số cổ phiếu mình đang có. cứ cách 2 giờ đến 4 giờ cậu bán ra chừng 1.000 cho tôi. Để xem cổ phiếu qua tay luân chuyển của đám đầu tư kiếm lời nó sẽ cao lên được đến bao nhiêu. Nhưng trước hết cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Số cổ phiếu còn lại thì chuyển vào tài khoản của tôi. Đứng lên rời khỏi phòng khách quay về gara nơi để đầy đủ các thiết bị của Vô Ảnh. Thiếu Kiệt đến một bàn máy tính của Vô Ảnh đang được kết nối. Mấy người đang ngồi cũng đứng lên không cho người nào đến gần hắn để cách ly khoảng cách không ai có thể nghe được đối thoại của hắn với bên kia. Vô Ảnh, Thiếu Kiệt vào trong ứng dụng của Garena xong tiến hành kết nối với một phòng chat. Khi hắn click vào phòng chat này một khung mật khẩu được xuất hiện trên màn hình. Đem bàn phím gõ các ký tự cần thiết vào trong đó hệ thống lúc này đưa Thiếu Kiệt đến trung tâm của nhóm chat. Nó xuất hiện một khung màn hình ở bên cạnh và một số dòng chat được hiển thị trước đó báo hiệu Thiếu Kiệt đã vào phòng. Mừng quá cậu có thể liên lạc lại rồi. Thật sự ở bên này chúng tôi lo lắng không ít. Ngọc Nhi đã hỏi tới hỏi lui cậu vài lần rồi đấy. Tamadi xuất hiện trên màn hình góc trái trên đầu mang theo một cái headphone với một cái micro được đặt gần miệng để thu giọng nói của mình. Có một chút việc cần phải giải quyết đến bây giờ mới có thể liên lạc. Sao nào bên đó có việc gì sao? Bên này đúng là có một số việc. Cậu biết đấy theo phân bố của cậu thì chúng tôi ở bên này vừa tạo ra được một hệ sinh thái giao dịch của cái gọi là Bitcoin như cậu đã nói. Nhưng có một chút phát sinh khá bất ổn. Chúng tôi đã rà soát theo những thứ cần thiết, và phát hiện ra một lỗi trong quá trình chuyển đổi cấu trúc thuật toán. Từ đây sẽ có thể tạo ra được số lượng Bitcoin có thể giao dịch chuyển gửi. Nên có một sự xuất hiện nhẹ nó trong việc nâng chuỗi mã hóa và các khối lên làm nhiều lần. Nhưng bọn tôi đã xử lý nó và đưa về trạng thái như ban đầu. Đại khái là làm phát sinh từ 21 triệu Bitcoin thành 126 triệu mà thôi. Thiếu Kiệt ở bên này nhíu mày một chút, đối với những gì hắn biết trên khối của mã hóa Bitcoin có một lỗi phát sinh. Nếu từ đó sẽ tạo ra được con số Bitcoin vô hạn trên thị trường khai thác. Để cho đám người của Tamadi kiếm ra nơi này vì Thiếu Kiệt không muốn sau này xuất hiện khả năng này ngoài ý muốn dẫn đến việc Bitcoin không được công. Nhận, lỗi là có nhưng khắc phục được rồi thì cũng không vấn đề gì. Nhưng chỉ với như vậy thì cũng không nhất thiết quan trọng lắm vì hiện tại chúng ta với hệ sinh thái tiền tệ mới này khá ít người sử dụng. Đây mới là điều tôi muốn nói hô và một số người dường như cũng phát hiện ra vấn đề này. Dù không ai để ý đến nhưng chắc cậu cũng biết ông ta luôn là người kỳ vọng cho đồng tiền kỹ thuật số này. Nên phát sinh ra vấn đề bị đám người chú ý biết được hiện tại mới khó làm việc. Tamadi dựa theo những gì mà Thiếu Kiệt đã sắp xếp nên việc phát sinh ra vấn đề hô thấy được đã là ngoài dự định của đám người họ. Mà người có thể liên hệ với hô và một số người đầu tiên biết đến đồng tiền này chỉ có Thiếu Kiệt hắn. Nếu không làm cho chuyện này im lặng sẽ có một số vấn đề về lâu dài. Được rồi. Việc của Hô và mấy người khác tôi sẽ lo liệu. Cậu bên đó hoàn thành tốt công việc được giao là được rồi. Cậu xem nói với Ngọc Nhi nhập về một lô máy chủ trang bị càng mạnh càng tốt có thể hoạt động như một trạm thông tin chưa đựng được một lượng lớn. Người dùng khoảng vài tỷ người càng tốt. Chúng ta cần làm một số thứ quan trọng hơn. Đối với việc đặt hàng này nói với Ngọc Nhi để cho Hà Vi bảo với ông cô ấy đặt là được chúng ta ra tiền. Thiếu Kiệt đem dự định của mình nói cho Tamadi chuyển lời với Ngọc Nhi. Hắn thấy thời gian này chắc mấy cô nàng nhà mình đi học phụ đạo cũng không thể có mặt ở Vô Ảnh để tiếp được cuộc gọi trực tuyến này. Cậu yên tâm tôi sẽ chuyển lời cho Ngọc Nhi. À mém tí nữa quên mất. Ngọc Nhi có nói nếu cậu liên hệ lại thì nói với cậu. Hà Vi nhận được thư không có tên tuổi với một nội dung duy nhất là trong huyết long có người muốn đối phó cậu. Cô ấy nói cậu phải cẩn thận một chút, vấn đề cần chi viện thì bên này Vô Ảnh sẽ cử thêm người qua. Tamadi vừa nói vừa nhắc lại những gì Ngọc Nhi đã dặn mình. Hắn không biết tại sao Ngọc Nhi lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại lời này. Như biết chắc không tầm thường, dù như thế nhưng khi nói chuyện với Thiếu Kiệt hắn suýt nữa thì quên mất việc này nếu như không có Thiếu Kiệt muốn chuyển lời cho Ngọc Nhi chắc chắn. hắn cũng không nhờ. Tamadi sợ mình quên những gì Thiếu Kiệt vừa nói nên lấy tờ giấy ra ghi lại những gì cần thiết. Trong khi đó Thiếu Kiệt nhận được tin tức từ Tamadi thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Vậy đi, tôi đi làm việc đi, cậu liên lạc với Hồ và người khác nhé, còn việc cậu dặn tôi sẽ làm. Có gì khi Ngọc Nhi về tôi bảo cô ấy liên hệ lại với cậu sau. Cách chương.